Chương 87, chiến thuật. Chương 87, chiến thuật từ vừa mới bắt đầu, hai vị thiếu nữ kế hoạch chính là lướt qua lang nhân, trực tiếp công kích hạ áo giả kỳ tủ cổ. Đối với lang nhân, hai người chưa từng quá lớn ý tưởng, dạ hổng thân thì không phải là hai vị 17 tuổi thiếu nữ ma thuật sư có thể chiến thắng quái vật. Trận chiến đấu này, trên thực tế chỉ là ạ áo giả kỳ tỷ muội nhà việc tư, ạ Linh cũng không có nhúng tay ý tư trong đó, nàng sẽ cùng ạ cổ đến đây, chỉ là bởi vì mình làm linh mạch người quản lý trách nhiệm. Nếu như tủ cổ thực sự phái ra lang nhân nói, hai vị thiếu nữ cũng chế định kế hoạch, từ ạ cổ tha trụ, mà ạ Linh đào tẩu đi mời ngoại viện đây là ạ ảo cổ chuyện, ạ Linh coi như tại chỗ ly khai, nàng cũng sẽ không có bất kỳ hổ thẹn, ngược lại cho rằng là đương nhiên. Một người chết ở chỗ này dù sao cũng hơn hai người đều chết ở chỗ này tốt không thể không nói, các thiếu nữ thật sự là rất cố chấp, rõ ràng chỉ cần thỉnh cầu người khác là có thể dễ dàng giải quyết sự tình, không nên làm cho phức tạp như vậy. Thế nhưng, cũng chính vì vậy, mới để cho người cảm thán hai vị thiếu nữ không tính cách, là như thế quyết tuyệt mà mỹ lệ, đó là không giả cho hắn vật, cố gắng của mình phân đấu Alins. Người trước công kích gạ cổ len lén đối với ạ Linh làm một động tác tay. Hiện tại nhất định chính là đối với phe mình quá có lợi, đối phương không có cử đi vương bài, chỉ cần ở lang nhân xuất hiện trước, lợi dụng cái này khe hở đả đảo ạ áo giả kỳ tù cổ. Như vậy cuộc chiến đấu này thắng lợi là thuộc về các nàng như vậy, ta còn có một vấn đề đây. Ạ cổ thuận mái tóc dài của mình, mở miệng nói. Nàng cần dựa vào ngôn ngữ tới mê hoặc tù cổ, để cho nàng thả lỏng. Mà để ạ Linh tìm được cơ hội tủ cổ ngươi đã luyện chế xong kết giới làm sao có thể a cái này một ngày thời gian đều không qua, ta cũng không có bắt đầu làm kết giới đây. Huống hồ, ạ cổ ngươi nên biết, ta mục tiêu chỉ là ở linh mạch chỗ sâu cái lối đi kia, cho thông đạo làm kết giới, đây không phải là đi ngược lại con đường cũ sao kết giới gì gì đó, căn bản cũng không cần a chỉ bất quá, cái vật kia ẩn nút thực sự là sâu a, muốn tìm ra thực sự có chút chắc trở. Bất quá hiện tại xem ra, không bằng từ ạ cổ ngươi nơi đó hạ thủ, có thể sẽ nhanh hơn đây ngươi mục tiêu quả nhiên là cái kia. Ạ cổ trong con ngươi tràn đầy sắc ý, mà của nàng tỷ tỷ cũng là dù bận vận đung dung, thờ ơ đối mặt. Dĩ nhiên mặc dù đối với không có kế thừa khác, không còn cách nào trở thành ma pháp sứ vẫn còn có chút chấp nghiệm, thế nhưng nơi đây không phải là có càng hảo phương pháp sao chỉ cần đạt tới nơi đó. Có thể ta có thể được so với ạ ảo giả kỳ ra chính là cái kia không hoàn chỉnh ma pháp nhiều thứ hơn đây. Ạ ảo giả kỳ tủ cổ khoái cha nói rằng. Chỉ tiếc, nàng vĩnh viễn không biết, loại đồ vật này căn bản đã không tồn tại được rồi. Không bằng ạ cổ ngươi ở nơi này bày ra một cái ạ ảo giả kỳ nhà đệ ngũ pháp đi. Chan đây đùa cợt nhìn ạ ảo cổ, ạ ảo giả kỳ tủ cổ trên mặt của tẫn là khinh thị. Ạ ảo giả kỳ tủ cổ biết. Mội mội của nàng nhất định không thể dễ dàng vận dụng ma pháp, cái kia không hoàn chỉnh đệ ngũ pháp một nhất định có cái gì hạn chế, bằng không ở hôm qua thiên thời, mội mội của nàng sớm đã dùng ma pháp cùng nàng đối kháng lưng đeo ma pháp nhưng không cách nào sử dụng, đây là tủ cổ cười nhạo ạ cổ nguyên nhân, loại này ôm vĩ đại nhất bảo vật lại không tự biết hành vi, để ma thuật sư tủ cổ, vô cùng chán ghét. Hừ vậy thử xem đi ạ cổ không chuẩn bị nói thêm cái gì. Bởi vì ạ Linh đã cho nàng gợi ý tín hiệu, ma thuật đã chuẩn bị hoàn tất ra ảo giả kỳ ạ cổ nhanh chóng đi tới, thiếu nữ thân thể trong nháy mắt này đạt tới một loại loài người cực hạn hưởng ngưng thần lấy đối với, thân là thành thục ma thuật sư, tù cổ từ sẽ không tha thả lỏng, đối mặt bất luận cái gì một vị ma thuật sư lúc, nếu như thư giãn, đều có thể bởi vì đối phương quỷ dị ma thuật mà thảm bại đây là một cái khái niệm trên hết thế giới, rất nhiều. Quỷ dị lễ trang bị cùng ma thuật đều có thể trình độ nhất định ảnh hưởng đến quy tắc sau đó, đang nhanh chóng đi tới ạ cổ đột nhiên tiêu thất dưới chân trên mặt tuyết xuất hiện dấu dày, thế nhưng ạ cổ thân thể cũng không trong tầm mắt. Ẩn hình ma thuật à dĩ nhiên tại kia chủng tình huống bên dưới lén lén lút lút dùng cái này, không hổ là ma nữ ma thuật sư khen ngợi Alins, thế nhưng tủ cổ cũng là bất vi sở động, ạ cổ sở dĩ biến mất thân hình, chỉ là vì tránh né tranh ma nhãn mà thôi, không còn cách nào chứng kiến liền không còn cách nào chốc nã. Đây là ánh mắt ma nhãn một đại tệ đoan nếu như đi lên đã bị tranh ma nhãn bắt được lời nói, như vậy trong nháy mắt chính là bị tướng quân thực sự là bẩn thỉu chiêu số chẳng đáng. Thoại ngữ từ tranh trong miệng nở rộ. A áo giả kỳ a áo cô biết, từ ma thuật trình độ mà nói, nàng cùng mình tỉ tỉ kém xa, như vậy thì chỉ có cận chiến dựa vào ma nữ ma thuật là a áo cô a, ngươi còn phải tiếp tục học tập à, để tỷ tỷ tới nói cho ngươi biết, hay là vương bài, cũng không phải là cái gì ngoại vật, chỉ có thực lực của chính mình mới là trọng yếu nhất. Chết đi mang theo cái bao tay tay phải nhẹ nhàng vừa khua múa, ổ đỉnh văn tự đã bị khắc khắc ở trong hư không. Sau đó, trên mặt tuyết chân ấn đột nhiên tiêu thất, mà có thể làm được như vậy, chỉ có một khả năng nhảy cởn lên sao kinh nghiệm phong phú để tủ cổ trong nháy mắt liền đoán được nguyên nhân vô ích tay phải lần nữa hướng về phía trước vạch tới, hướng về phía không trung ánh trăng, sử dụng trí khôn tự phù hỏa diễm phun ra, so với cầm nhân loại chế tạo súng phun lửa còn kinh khủng hơn, chúng nó mang theo tuyệt đối nhiệt độ cao đánh về phía không trung ạ cổ nương trong đại khí dưỡng khí, dương lên. Nổ kịch liệt vẹn vẹn không đến một giây. Không trung ẩn hình người đã bị cháy hầu như không còn kết thúc ở nơi này như nải ẩn chữ phía dưới. Cái loại này mãnh liệt hỏa diễm coi như là phổ thông sĩ tổ đều sẽ chết cháy. À áo giả kỳ ạ cổ chính là một cái bình thường người. Nàng cũng không có tổ sự khôi phục sức khỏe. Bị cái này hỏa diễm phun ra trong nháy mắt bắn chúng. Hoàn toàn không có sống sót khả năng thực sự là hổ đầu đôi rắn. Rõ ràng trước vẫn như thế mạnh mẽ. Cũng là trong một giây đều không thể ngăn cản. Sau đó. Nàng liền nhướng mày đối với thân thủ giết chết muội muội của mình, à áo giả kỳ tủ cổ không có bất kỳ tâm lý ba động, bởi vì nàng phát hiện, cái này ạ cổ là một giả nàng đưa mắt nhìn sang ạ linh, bây giờ ma nữ ở của nàng trong nhận biết không có ma lực, cũng chỉ là một dê đợi làm thịt mà thôi nhưng nàng lại không phát hiện, cụ ổ gì ạ linh căn bản bất vi sở động, chỉ là lạnh lùng đứng ở nơi đó. Bất quá ma nữ ma thuật sư thực sự là nhiều a còn không có cảm thán xong, đột ngột. Ở tranh quanh thân xuất hiện màu trắng vũ khí sương mù này đưa nàng cảm quan 4. Nam tre, trong nháy mắt bất luận thị giác, thính giác, khứu giác đều xuống đến một cái cực hạn ở trong sương mù. Một cái lợi chảo mơ hồ xuất hiện làm sao có thể kinh hô thành tiếng. À áo giả kỷ tủ cổ rốt cuộc có chút hoảng loạn, biến cô bất thình lình này vượt ra khỏi dự tính của nàng ẩn ở trong sương mù lợi chảo. Ở tủ cổ kinh hoàng một sát vậy, bắt được cơ hội, đánh về phía nàng. Chỉ mảnh treo chuông chi khắc, a áo giả kỳ tủ cổ nhiều năm ma thuật kinh nghiệm chiến đấu cứu mạng của nàng, phần eo cực kỳ có lực vặn mẹo, cũng trong nháy mắt chế tạo ngắn ngủi phòng hộ phù văn, thế nhưng tưởng vi chó săn giống như là vâng chịu ma nữ ý chí, xét qua tranh phần bụng xé la màu xanh biếc lễ phục dạ hội bị xé rách, tủ cổ kia thân thể duyên dáng bên hông bị chó săn hung hăng lấy xuống một cái khối huyết đục, kia vị trí giống như trước đây lang nhân cào nát dạ lìn lúc giống nhau như lúc. Có thể tưởng tượng được, ma nữ lại là như thế nào keo kiệt.